Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thẩm phán. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương nghe nói thành chủ đại nhân bắt được một cái ban ngày lẻn vào Ta Lâm Tiên thành quỷ tộc khi vô số người chạy tới xem náo nhiệt. Thật sự là rất nhiều người nhiều năm như vậy tới liền chưa thấy qua tà tộc. Đại đa số đều là những cái đó tu vi cao thâm liệp yêu sư khu quỷ sư từ từ mang đến tin tức. Thậm chí còn có người đồn đãi, này quỷ tộc chính là Tiểu Thiến. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi gặp qua cái kia quỷ đại bạch thiên chạy tới nhân giới đi dạo. Bất quá này cũng càng thêm khiến cho vô số người lòng hiếu kỳ. Phía sau tiếp trước hướng thành vệ phủ bên cạnh thật lớn quảng trường mà đến. Nơi này đã giá nổi lên một cái 5 mét chi cao mộc đài. Hai bên bùm bùm thiêu đốt cháy bồn. Mấy ngàn thành vệ phủ binh lính đĩnh bạt đứng thẳng, duy trì chung quanh trật tự, làm người cảm giác có một cổ lành lạnh chi ý. Mà đúng lúc này, đài thượng đi lên tới một cái trung niên nam tử. Phía sau đi theo Tống Viễn cùng Quý Đại Xuyên. Chư vị an tĩnh một chút. Cầm trong tay khuếch đại âm thanh thạch Tiêu Thanh Vân nói. Đồng thời, một cổ thuộc về bát tiền liệp yêu sư khí thế cũng tại đây một khắc vô hình ép xuống. Làm nguyên bản ồn ào nhốn nháo người nháy mắt cảm thấy áp lực. Vội vàng đóng lại miệng tới. Thành chủ trung quy là thành chủ. Bát tiền liệp yêu sư tu vi cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ dựa vào một cổ uy áp liền nhưng làm 20 vạn dân chúng an tĩnh lại. Đủ có thể thấy này tu vi những năm gần đây lại có tinh tiến. Đối mặt như thế đồ sộ trường hợp, Tiêu Thanh Vân rất là vừa lòng. Phảng phất năm đó vinh quang lại đã trở lại. Vạn người phía trên cảm giác quá tốt đẹp. Hắn nhất định phải chặt chẽ bắt lấy bọn họ. Này cũng càng thêm kiên định hắn muốn vạn đảo vạn tượng lâu quyết tâm. Ngàn vạn năm qua, chúng ta cùng tà tộc vẫn luôn ở không ngừng đấu tranh. Hy sinh quá nhiều tiên hiền, bọn họ dùng máu tươi bồi dưỡng chúng ta hiện giờ an nhàn sinh hoạt. Mà ta Tiêu Thanh Vân, thân là Lâm Tiên Thành thành chủ, càng có đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm bảo vệ đại gia. Bảo vệ Lâm Tiên Thành, Tiêu Thanh Vân nói tức khắc rước lấy tới chàng hạ mấy vạn người khích lệ. Cùng ca ngợi, Tiêu Thanh Vân dùng tay ý bảo an tĩnh, lại lần nữa nói, chén nước rốt cuộc xe tân, chỉ có chúng ta cộng đồng nỗ lực, mới có chiều một ngày hoàn toàn tiêu diệt tà tộc, trả ta đại gia một cái lanh lảnh càn khôn ngày. Mà ở hôm nay, bản tôn tuần tra ta Lâm Tiên Thành an cư tình huống. Thế nhưng phát hiện có tà tộc thám tử cải trang giả dạng, nhìn trộm ta Lâm Tiên Thành bí mật, không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất cử bị ta bắt lấy. Nếu không, một khi có tin tức để lộ ra đi, ta Lâm Tiên Thành nguy rồi. Mọi người nghe nói, cũng là cùng chung kẻ địch lên, rốt cuộc đây chính là đề cập đến bọn họ an nguy nha. Đã sớm nghe nói tà tộc giảo hoạt, không nghĩ tới sẽ gan lớn đến loại tình trạng này. Là nha. Ít nhiều Tiêu Thành chủ tuệ nhãn như đuốc, mới không làm kia tà tộc tìm hiểu đến chúng ta tộc bí mật. Cảm ơn thành chủ đại nhân, buồn cười ta phía trước còn kém điểm oan uổng đại nhân. Thật là làm ta không chỗ dung thân nha. Có này thành chủ, quả thật ta Lâm Tiên Thành chi đại hạnh nha. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói mọi người nghị luận thanh. Tiêu Thanh Vân trên mặt bất động thanh sắc. Nội tâm lại là kích động dị thường. Hắn cảm giác chính mình dân tâm đang ở chậm rãi trở về. Còn có một việc, cụ đầy tớ lộ ra, bị bắt lấy tà tộc thế nhưng cùng vạn tượng lâu có điều cấu kết. Còn tham dự bọn họ diễn điện ảnh chung một cái nhân vật. Đây là cái gì? Đây là ăn cây táo, rào cây sung, đây là muốn đồ hại ta nhân tộc nha. May mắn ta phát hiện sớm. Đã đem vạn tượng lâu vây quanh lên. Nếu không, nếu bọn họ tới một cái nội ứng ngoại hợp, cuối cùng cửa nát nhà tan chính là các ngươi nha. Theo Tiêu Thanh Vân thả ra tin tức lớn, vô số người ồ lên. Sao có thể, Vạn Tượng Ảnh Thị Thành cư nhiên sẽ cùng tà tộc cấu kết. Mệt ta còn ở bọn họ nơi đó xem điện ảnh, chơi trò chơi, tuy rằng rất đẹp, cũng thực hào chơi, nhưng sao có thể tham dự điện ảnh chung một cái nhân vật. Chẳng lẽ đồn đãi là thật sự? Thật là đáng sợ. Nói này tà tộc là nam hay là nữ? Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người lại lần nữa ong ong nghị luận lên. Tiêu Thanh Vân khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Kia tà tộc phòng trường hôm nay là tiến đến cùng Vạn Tượng lâu tới hội hợp. Truyền lại tin tức, chỉ là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bị ta bắt được vừa vặn. Người tới nột, cho ta dẫn tới. Tiêu Thanh Vân vung tay lên, trực tiếp ngồi ở mềm ghế, lạnh giọng quát. Tống Viễn hướng đài sau vẫy vẫy tay, dẫn tới. Ngay sau đó, sáu gã kim giáp chiến sĩ cầm trong tay vũ khí hộ vệ tả hữu. Khác hai người một người một tay kéo một người bạch y nữ tử đi rồi đi lên. Trực tiếp ném ở đài thượng, hướng Tiêu Thanh Vân chắp tay. Như vậy lui xuống đi, biển người như nước lãng giống nhau, đều là đi phía trước dũng dũng. Nhìn đài thượng cái kia phi đầu tán phát quỳ rạp trên mặt đất tà tộc. Đây là thành chủ đại nhân bắt lấy tà tộc, giống như cùng nhân tộc không có gì khác biệt nha. Nghe nói vẫn là một cái quỷ tộc, đại bạch thiên gặp quỷ, thật đúng là hiếm lạ sự. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự. Quỷ đi thích xuyên bạch y phục, khuya khoát ra tới hút người dương khí. Chờ cái gì thời điểm quần áo biến đỏ, liền hóa thành lệ quỷ. Ai nha, ngươi nói ta ra đầu đều tê dại. Chạy nhanh câm miệng đi. Hoa, thật là quỷ. Ngươi xem thái dương phía dưới, nó thế nhưng không bóng dáng. Thật sự nha, giết nàng, giết nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Khởi điểm chỉ có mấy người, thực mau này cổ thanh âm liền hóa thành nơi đây duy nhất thanh âm. Hơn 20 vạn người cộng đồng tiếng lòng hóa thành cuộn sóng, khiến cho mộc đài đều bắt đầu lung lay. Tiêu Thanh Vân vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy mà đến, ý bảo an tĩnh. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được người xem trong mắt đối hắn sùng bái cùng khát vọng. Nguyên lai vạn đảo vạn tượng lâu như vậy dễ dàng, vị kia nhân vương không đối phó được, chính là ta có thể sạn hắn căn cơ nha. Nghe vô số dân chúng tiếng gọi ầm ĩ, Thải Linh đầu óc có chút thanh tỉnh, hắn thậm chí có chút không biết đã xảy ra chuyện gì. Một khắc trước cùng Bạch Phi vừa tới đến Lâm Tiên Thành, rồi sau đó bị trảo tiến khủng bố phong yêu tháp. Hiện tại lại bị người kéo dài tới nơi này, phía trước là đếm không hết số thanh âm. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, đón ánh mặt trời, cảm thụ được kia trong không khí khô nóng, tóc đẹp chậm rãi mà rơi, lộ ra nàng kia dung nhan tuyệt thế. Cả đời này cũng không tính bạch quá, từ ra đời linh trí ngày đó bắt đầu, nàng liền vẫn luôn bị chịu khi dễ, cả ngày phiêu đãng ở vô tận hoang dã thượng. Khát uống điểm sương sớm, đói bụng gặm điểm dã quả, lạnh, chỉ phải tìm một cái huyệt động, run run hy vọng mùa đông chạy nhanh qua đi. Nàng thích nhất chính là mùa xuân, bách hoa nở rộ, nơi nơi tràn ngập hương thơm, cũng không lạnh, không lo ăn, cho đến có một ngày hắn bị một cái yêu tộc bắt giữ, bán được yêu chủ con thứ quý phủ, làm một ít tạp vật. Tuy rằng vẫn là lọt vào cùng tộc khi dễ, nhưng nàng lại rất vui vẻ, bởi vì không bao giờ dùng lo lắng ăn đói mặc rách. Cho đến có một ngày, nàng bị hầu gia tuyển định, làm nàng đóng phim điện ảnh. Kia đoạn thời gian, phỏng chừng là nàng đời này vui vẻ nhất nhật tử. Nhận thức rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều sự, cao cao tại thượng hầu gia đối hắn khích lệ cùng răn dạy. Cái kia lớn lên cực mỹ công tử còn đối hắn biểu đạt ái mộ chi ý. Ngay cả người kia tộc, cũng là đối hắn nàng che chở có thêm. còn có Thi Khôi đại tổng quản, này ở trước kia chỉ có thể là xa xa trốn tránh. Làm sao nghĩ đến, hắn sẽ cho chính mình băng bó đóng phim bị thương miệng vết thương. Còn có rất nhiều quan tâm nàng các loại tiểu yêu tinh linh. Hiện giờ, càng là có cơ hội đi vào nhân giới, xuất hiện ở Thái Dương phía dưới. Này đó đều là Hầu gia ban cho chính mình. Bất quá, nàng trước nay không cảm giác Thái Dương tại đây một khắc sẽ là như vậy ấm áp. Chỉ là, kia cổ vạn người thanh âm sóng chiều vì cái gì sẽ ở giờ khắc này thấp hèn đi. Cho đến không có thanh âm. Ngươi là Tiểu Thiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,